Chiều nọ, bốn người đang ngồi ở hiên lầu uống rượu chuyện vãn, nhìn xuống đường xem kẻ qua người lại tấp nập, Tửu Bảo đứng hầu gần đó, bỗng có tiếng gọi dưới từng vọng lên, Vương Lục ơi, không nhận ra tôi sao? Tên Tửu Bảo vội vẫy tay xuống phía đường, rồi xin phép bốn người xuống lầu gặp người quen. Bọn Chu Đức Kiệt nhìn theo thấy người vừa rồi gọi tên Tửu Bảo Vương Lục. Trang phục theo kiểu sa phu, tay xách mấy bọc đồ vật đi theo hai người đàn bà. Một trẻ cỡ 18, 19 tuổi, diện mạo xinh đẹp sắc sảo, và một người trạc ngũ tuần mập mạp phục phịch, mặt bôi phấn son loè loẹt. Vương Lục chạy ra tới nơi chào hỏi bạn, tay bắt mặt mừng nói chuyện hồi lâu. Sau đó, người kia phải theo hai người đàn bà nọ, cùng Vương Lục chia tay, chờ tên Tửu Bảo lại. Chu Đức Kiệt gọi y lấy thêm món nhắm rượu. Lát sau, Vương Lục bưng thức ăn ra bày lên thôi. Đức Kiệt bỗng nhiên hỏi, vừa rồi, ngươi nói chuyện với ai thế? Hình như không phải người xứ này. Vương Lục nhanh nhảu nói, dạ, y không phải người xứ này thật. Trước kia, y làm sa phu ở Thạch huyện. Sau lại sang Ngọc Nhi Châu qua đây chơi mấy ngày, mai lại đi rồi. Còn hai người kia tiếng gọi là mẹ con nhưng thiệt ra chỉ là hai người ngoài thôi. Làm y làm ra dáng chú ý tới thiếu nữ đó lắm. Liền hỏi Tửu Bảo, người đâu mà xinh đẹp quá chừng, có chồng chưa, nhà ở đâu, làm quen được không, tên gì? Tửu Bảo chú ý nhìn Lam Y, rồi nói, bẩm với thiếu gia, dáng người qua đây độ 7-8 tháng trước thì làm quen được với cô Thiểu Chiêu Quân. Nhà cô ấy ở Phù Dung Viện, đường Giang Biên bên Ngọc Nhi Châu. Tiếc thay, ra vẻ ngạc nhiên, Lam Y hỏi nữa, sao lại tiếc thay, nhà cửa gì mà lại tên là Phù Dung Viện? Kỳ quá, Tửu Bảo gãi tai, tiếc thay, vì cô Thiểu Chiêu Quân có ý chung nhân rồi. Và hình như người ấy tuy nhiều tiền bạc nhưng xấu xí lắm. Đâu có, bướu chớ, đâu được mỹ mạo như ba vị thiếu gia đây. Tiểu Chiêu Quân vốn là ca nhi của Phù Dung Viện mà chủ nhân là bà má béo mập đi qua đây vừa rồi đó ạ. Nghe Tửu Bảo vô tình nói tới ba tiếng đầu có bướu. Bọn Chu Đức Kiệt đưa mắt nhau không hỏi thêm gì nữa. Đức Kiệt móc túi thưởng cho tên Tửu Bảo bép xép đỏ ít tiền. Đây, đền công nhà người mách bảo, chừng nào qua Ngọc Nhi Châu sẽ tìm gặp Thiểu Chiêu Quân sau. Vương Lục vui sướng cảm ơn, rồi lảng đi chỗ khác, Âu Dương Bích Nữ nói với mọi người, ý trung nhân của Thiểu Chiêu Quân đầu có bướu, phải chăng là độc giác long? Chu Đức Kiệt nói, có lẽ, tôi muốn yêu cầu bàng giáo đầu việc này. Xin cứ nói. Chúng tôi muốn biết tin về cuộc hành trình của Thiểu Chiêu Quân để còn liệu nàng ta sang Ngọc Nhi Châu. Bàng Tuấn gật đầu, được lắm, có khó gì, sáng mai tôi ra lối cổng huyện có đường đi Ngọc Nhi Châu. Vào ngôi La Cà Tửu Điếm gần đó canh chừng, họ tất phải qua đó. Tôi nhớ mặt rồi, hôm sau, anh em Chu gia đang ngồi chuyện vãn ở quán trọ thì Bàng Tuấn trở về nói. Bọn ấy đi rồi, chúng rời cổng huyện lúc cuối giờ thìn. Lam Y nói, nếu vậy sáng mai, chúng ta sẽ khởi hành. Đi ngay bây giờ lỡ gặp nhau trong trà quán ắt không tiện. Mọi người cùng khen phải. Hai ngày sau tới Ngọc Nhi Châu. Bốn người tìm quán trọ. Châu thị này khá lớn. Nhà cửa san sát, người qua, kẻ lại, buôn bán phồn thịnh, tấp nập vô cùng, anh em Chu gia tới vừa gặp lúc dân chúng vào hội tế thủy thần thường niên. Nên cảnh tấp nập càng thêm rộn dịp, nhất là trên dòng Nhị Giang, ghe thuyền qua lại như lá tre, thuyền nào cũng treo đèn, kết hao, kéo cờ bay phấp phới, du khách nhân dịp mướn hoa thuyền, buông trôi trên dòng nước lững lờ nhàn du uống rượu. Nghe ca nhi vũ nữ đờn hát xênh sang, hai bên bờ sông, trà quán mọc ra như nấm, hàng nào cũng đông nghẹt những người đi lễ thần, xem thi hoa thuyền, đào ghe, và nhất là cuộc thi đấu trường côn. Môn đấu này là môn thể thao đặc biệt của Ngọc Nhi Châu. Tại đây có 6 lò trường côn lấy tên là Hoàng Long, Thanh Xà, Thủy Mã, Bạch Hổ, Hồng Sư, Phụng Hoàng. Hàng năm, mỗi kỳ vào hội tế thủy thần, 6 lò này cũng cùng nhau tranh tài rượt giải. Ngày đầu đấu loại, ngày thứ 2 vào chung kết, và

biết không lưu lại được. Liễu Chi Huyện bèn tiễn Tam Hiệp ra tận huyện môn mới trở vào. Thì Lão và Dương Cảnh Thái đã đón sẵn ở ngoài cửa huyện nha, rước ba anh em Chu ra về nhà thú tiếp. Với vụ án Phong Giang huyện, danh tiếng Tam Hiệp vang dậy như cồn khắp ba châu Dương. Tô, Hàng, Cách, Trương,